Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1572, Thiên Dương Hỏa. Lai Đặc Tư rất khách khí, liền chỉ lấy một cái diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên biết nói Lai Đặc Tư loại tính cách này, là chỉ thể thâm giao, tuyệt đối không hội hãm hại hắn, thế nhưng hội lấy đi thuộc về mình một phần, không hội cực kỳ vô tư, lấy đi bản thân thuộc về một phần. Cũng đã đầy đủ, tuy là Lai Đặc Tư không có làm nhiều cái gì, nhưng hắn lấy đi cái này một phần, tự nhiên sẽ dành cho Lâm Hiên tương ứng chỗ tốt. Tốt lắm, ta minh bạch, chúng ta đây phân công nhau hành động đi. Hy vọng lần này chúng ta có khả năng thắng lợi trở về. Giao lưu hai câu sau khi, hai người bọn họ liền tách ra đi phương hướng khác nhau đi tới. Lâm Hiên một đường đi tới, đối với cái này trong bảo vật. Hắn hứng thú cũng không tính cực lớn, nhưng khá có hứng thú. Một đường nhìn lên đi, Lâm Hiên cũng không phát hiện có thứ tốt gì. Có rất nhiều thần tôn ký ức hắn, biết nói đồ đạc quá nhiều. Đại đa số đều là hắn gặp qua, cho nên đại bộ phận nhìn một cái, đã biết nói giá cả bao nhiêu. Hội là vật gì, đến tột cùng có đáng giá hay không đều biết nói. Đồng dạng có ít thứ. Là thiên cơ thần tôn chưa từng thấy qua. Tỉ như cách đó không xa một khối tràn đầy thần văn tảng đá. Hình như có một cổ đặc thù khí tức. Thoạt nhìn trong suốt, giống như một khối đá thủy tinh. Chỉ là khối này đá thủy tinh ở trên đầy thần văn. Như là tại phong ấn nhiều cái gì. Khi hắn tự tay muốn đi lấy lúc, phía sau truyền đến rít lên một tiếng. Tảng đá kia ta phải... Lâm Hiên bản thân chỉ là muốn lấy tới xem một chút. Hôm nay bị người giành trước, Lâm Hiên cũng là không hề nghĩ ngợi, trực tiếp mượn qua khối này tinh thạch nắm trong tay. Vào tay lạnh lẽo, thật giống như là cầm trụ cùng nhau hàn băng, nhưng cũng không phải hàn băng cảm giác. Trong mơ hồ có thể cảm giác được bên trong bao hàm được những thứ gì. Cái này thể tử quan sát kỹ mới được, chỉ là mã ở trên đã có người mở đoạt tới. Thời gian hiển nhiên không đủ đầy đủ. Xin lỗi, tảng đá này là ta xem trước ở trên. Ít nhất đầu tiên là ta thể nhìn một cái sau đó mới nói. Lâm Hiên không rõ ràng lắm giá cả. Nhưng hay là trước cầm trong tay lại nói. Ít nhất hắn cảm giác viên này tảng đá. Có một số không tầm thường. Lúc này chủ quán nhãn tình sáng lên. Một bộ đưa tiền đến biểu tình. Chủ quán thích nhất thấy vài người thích cùng một kiện đồ vật. Đến lúc đó sau cao giá người, đi tính ra đến giá cả, đều là so với ban đầu định giá cao hơn không ít. Hôm nay thấy hai người cướp đoạt tảng đá kia, tâm lý nhất định là sớm đã cười miệng méo mong. Cái này tỏ rõ không phải đưa tiền đến sao? Há, dám theo ta cướp đồ, người có biết ta là ai không? Lúc này Lâm Hiên quay đầu đi, đầu tiên chiếu vào hắn mi mắt cũng không phải là đối phương toàn cảnh. Mà là đối phương cánh tay ở trên hung ác tàn nhẫn thẹo. Cơ hồ đem cả cánh tay cho rạch ra. Dựa theo bọn họ tu vi này. Cơ bản đạt đến thần quân cấp bậc trở lên. Là có thể dọn dẹp sạch bất luận cái gì vết thương. Không lưu trước cái gì vết sẹo. Hiển nhiên đối phương là muốn đem vết thương này lưu lại. Chứng minh bản thân chiến tích. Đi theo thấy rõ ràng tướng mạo. Tướng mạo thoạt nhìn cực kỳ tuấn mỹ. Nhưng cánh tay ở trên đao này sẹo, cùng cái này tướng mạo không hợp nhau, lạnh như băng ánh mắt theo dõi hắn, đối với hắn cử động này rất là không vui. Ngươi là ai, cùng ta có quan hệ gì đâu, đồ đạc là ta xem trước ở trên, ngươi nghĩ phải nói, chờ trước phán đoán phải không nên nói nữa. Lâm Hiên nhưng không để ý tới sẽ đối với mới, nhưng hắn có thể từ đối phương thân ở trên, cảm giác được một cổ cực cường khí tức. Đạt đến thiên thần hậu kỳ, lại là một thiên phú không tệ thiên tài. Tại gặp ở nơi này, tuyệt đối không phải là người thường. Ở dưới tới nơi này cần phải thẻ khách quý, trừ phi là có người mang vào. Bản thân đi vào nói, nhất định là tự thân trình độ không thấp, mới có thể từ phía trên đi xuống. Nhìn ngươi là mới tới mặt mũi, giọng nói còn không nhỏ. Cho ngươi một lựa chọn, phải sao để xuống. Phải sao liền nằm xuống. Nam tử này ánh mắt băng lãnh. Hiển nhiên là ăn chắc tảng đá này. trực tiếp tự phóng ra ngoan độc, không để ý chút nào cùng Lâm Hiên đến một trận. Tỷ nói Lâm Hiên đã đưa tay nghĩ cầm, nhưng nam tử này sớm liền hô lên đến. Hai người đều không khác mấy, chỉ là đến mua hắc thị đồ đạc, nơi nào nói tới trước tới sau nguyên tắc, hoàn toàn là cao giá người, ai tới trước đều giống nhau, chỉ chào giá cách không có sao định, đồ chơi này liền cần phải mạnh mẽ chụp. Lâm Hiên cũng còn chưa lên tiếng, chủ quán liền thừa dịp hỏa nói ra, cái này liền xem các ngươi một chút giá tiền là bao nhiêu, người nào giá cả cao nhất, ta chỉ bán cho ai. Chủ sạp này sớm đã cười nở hoa, chờ đi giết dê béo đây. Trong mắt hắn, trước mắt thì có hai đầu dê béo, cũng không rõ ràng cuối cùng làm thịt là người nào. Chủ quán nhưng không để ý tới hội bọn họ thân phận, giá cả để lại tại đây, bọn họ tự nhiên không cách nào mạnh mẽ cướp đoạt. Có thể ở chỗ này bày sạp, cũng không phải là cái gì tốt dẫn đến chủ. Cái này người đàn ông có thẹo hung hăng chừng Lâm Hiên một cái sau khi, nói một cách lạnh lùng nói, vậy ngươi ra cái giá, tảng đá này là giá bao nhiêu? Cướp trắng trợn là không có khả năng, chỉ có thể dùng giá cả đến tranh cao thấp một cái. Chủ sạp này con mắt đi một vòng, lộ ra gian trá nụ cười, tảng đá này bên trong phong ấn, thế nhưng thiên dương hỏa, thuộc về 10 đại yêu hỏa chi nhất, nếu có thể hấp thu hết nói, đối với mình tu luyện, hoặc là luyện đan các loại, là có thể đề thăng một mảng lớn sức mạnh. Nói thẳng giá cả, không cần rong dài nhiều cái gì. Người đàn ông có thẹo hơi không kiên nhẫn cắt ngang chủ quán lời thừa. Thiên dương hỏa, Lâm Hiên hai mắt tỏa sáng. Khó trách là nhìn không ra đến nhiều cái gì. Bị cái này phong ấn tảng đá gói ở, tự nhiên không hội biết nói bên trong là có vật gì. Nguyên lai là thiên dương hỏa, điểm ấy hắn vẫn là biết nói. Vừa may là hắn cần phải hỏa diễm, hắn hiện tại chính là muốn thu tụ châm lửa diễm hấp thu. Cái này thiên dương hỏa liền có thể hấp thu vào bên trong cơ thể, cùng trong cơ thể tứ sắc hỏa diễm dung hợp. Vì thế đồ chơi này, hắn nhất định là muốn bắt. Chủ quán cười nói, nếu luyện tinh thiên thần cũng nói như vậy, ta đây cũng không lời thừa nhiều cái gì. Người đã là luyện thần cung, ta đây chào giá chính là một bả hạ phẩm thần vực cấp vũ khí. Như thế nào? Phật phong thần tôn, cái giá này ngươi thật đúng là dám mở a, thật coi ta là đồ ngu. Luyện tinh thiên thần cười nhạt nói, năm cái cực phẩm thiên đạo cấp bảo vật, nhiều hơn nữa liền không phải. Thiên dương hỏa là không tệ, nhưng giá trị nhưng không đáng giá nhiều như vậy. Đừng nói là luyện tinh thiên thần, tự liền bên cạnh Lâm Hiên đều là lắc đầu. Phải là một kiện hạ phẩm thần vực cấp vũ khí nói, thật sự là không có cái gì lực hấp dẫn. Thật sự là không đáng giá thể cái giá này. Năm cái cực phẩm thiên đạo cấp vũ khí sao? Phật phong thần tôn nhìn Lâm Hiên, xoa xoa tay trưởng cười hắc hắc nói, không biết vị bằng hữu này đây, một cái diễn hóa tâm phù. Lâm Hiên chính là đơn giản như vậy thô bạo. Một cái diễn hóa tâm phù lộ ra đến, nhàn nhạt thần văn ở phía trên lưu truyền, cho thấy vật này siêu phàm. Vật này vừa ra, mã ở trên thì đem bọn hắn ánh mắt cho thật sâu hấp dẫn lấy. Tự liền biên ở trên chủ quán đều bị hấp dẫn lấy. Bọn họ tu vi là thần tôn cấp bậc, đồ chơi này đối với bọn họ mà nói là vô dụng, nhưng có khả năng bán ra giá tốt. Cái này sao lại không làm đây? Người tự là tâm thần cung mới tiến, ngày nữa mới vân long thiên thần. Luyện tinh thiên thần trong mắt xẹt qua nhất đạo lãnh mang. Mã ở trên liền đoán được Lâm Hiên thân phận. Chưa xong còn tiếp. Convert by King Killer. Hết chương.